Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, Giáng Lâm. 7 chương, Tống Vân Ca ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Làm sao rồi? Tạ Tử Dĩnh nhìn về phía bầu trời. Một vầng minh nguyệt treo chân trời. Hai người trong lúc nói chuyện, mặt trăng đã bất chi bất giác bay lên bầu trời. Bóng đêm mông lung, nàng không khỏi hít sâu một hơi, cảm thấy không khí phá lệ nhẹ nhàng khoan khoái, ánh trăng như nước, coi là thật đẹp không sao tả xiết. Lòng của nàng không hiểu trầm tĩnh lại. Tống Vân Ca lắc đầu nói, không quá thỏa đáng. Làm sao không thỏa đáng? Không biết, Tống Vân Ca lắc đầu, nhìn chằm chằm bầu trời. Vấn đề nằm ở chỗ trên trời. Lại xem một chút đi. Tạ Tử Dĩnh không hỏi thêm nữa, nhìn chằm chằm bầu trời mặt trăng. Tô Thanh Hà rón rén bưng lên chén trà cùng điểm tâm, thấp án cùng thêu đôn, sau đó rón rén lui ra. Tạ Tử Dĩnh nâng chén trà lên, khẽ nhấp một cái. Ta một mực đang nghĩ, phụ hoàng đến cùng vì sao như thế tấn trời. Tống Vân Ca nhìn chằm chằm bầu trời gật đầu. Tạ Tử Dĩnh nói, lịch đại tiên tổ chư đế, giống cha hoàng như vậy chính là lần đầu. Là Giang Sơn xã tắc suy sụp hiện ra, là bởi vì kỳ thiên kỳ thuật a. Tống Vân Ca nói, ta cũng nghĩ như vậy. Tạ Tử Dĩnh ngưng trọng gật gật đầu, là kỳ thiên kỳ thuật phản phệ mà chết. A, đến rồi. Tống Vân Ca bỗng nhiên nói. Tạ Tử Dĩnh vội vàng ngưng thần nhìn về phía bầu trời. Bầu trời xuất hiện vài điểm bạch quang, tựa như lít tinh xẹt qua bầu trời, sau đó phân tán ra đến bắn về phía tứ phương. Tống Vân Ca đằng không mà lên, hắn hai mắt như điện, liếc nhìn tứ phương, như thế nào? Tạ Tử Dĩnh cũng đi theo vọt lên, cấp tốc đếm qua, trầm giọng nói, hết thảy 8 đạo ánh sáng. Tống Vân Ca gật gật đầu, thiên ngoại tà ma, ngọc tiêu thần tử. Tạ Tử Dĩnh nghẹt ngào kêu lên, đúng vậy, cái này. Tạ Tử Dĩnh nhíu mày, rõ ràng không có thi triển qua kỳ thiên kỳ thuật. Tống Vân Ca thở dài, lắc đầu, chỉ có thể bắt tới hỏi một chút nhìn. Công chúa, từ đây nhiều chuyện vậy. Tạ Tử Dĩnh tuyệt mỹ khuôn mặt vô cùng lo lắng. Ngọc tiêu thần tử cỡ nào khó chơi nàng có thể nào không biết. Lúc trước 3 cái ngọc tiêu thần tử đã quấy đến hoàng cung đại loạn. Nếu như không phải lúc trước bọn hắn tự giết lẫn nhau, chỉ sợ hiện tại thiên hạ đã là ngọc tiêu thần tử. 8 cái, Tạ Tử Dĩnh lắc đầu nói, sợ là chúng ta không đối phó được. 3 cái bọn hắn đều phí sức, 8 cái tuyệt đối không thành. Tống Vân Ca nói, ta đã thấy rõ ràng bọn hắn ở nơi nào, đi liền lập tức tìm, thừa dịp bọn hắn không có khôi phục thực lực trực tiếp khống chế. Có thể thành sao? Chỉ có thể thử một lần. Tống Vân Ca phóng người lên, Tạ Tử Dĩnh vội nói, ta để cho người ta đi theo hỗ trợ. Nàng nhẹ nhàng vung tay lên, đến 4 người theo sau. Vâng. 4 cái trung niên nam tử từ bên cạnh chui ra ngoài, bắn về phía Tống Vân Ca, theo sát hắn rời đi hoàng cung. Tạ Tử Dĩnh đứng tại Đoan Hòa Điện cổng, nhìn chăm chú Tống Vân Ca rời đi phương hướng, sắc mặt chìm túp. Tô Thanh Hà xuất ra một kiện vàng sáng áo choàng phủ thêm cho nàng. Tạ Tử Dĩnh nhẹ nhàng khoát tay, Tô Thanh Hà lui xuống đi. Tạ Tử Dĩnh lẳng lặng đứng tại trên bậc thang, tắm rửa lấy ánh trăng, đứng yên bất động, thần sắc lại biến hóa không ngừng. 8 cái ngọc tiêu thần tử, đến cùng tại sao lại xuất hiện? Chẳng lẽ nói không cần kỳ thiên kỳ thuật cũng có thể đến nơi này? Há không nói tương lai sẽ có càng nhiều ngọc tiêu thần tử xuất hiện? Một cái ngọc tiêu thần tử liền đầy đủ quấy phong vân. Càng nhiều ngọc tiêu thần tử, chỉ sợ có thể lớn loạn thiên hạ. Nàng nghĩ tới đây, lòng nóng như lửa đốt, hận không thể trực tiếp đem những này Ngọc Tiêu thần tử giết chết. Một lát sau, Tống Vân Ca lại xuất hiện, mặt trầm như nước. Thế nào? Tạ Tử Dĩnh vội nói. Tống Vân Ca nhẹ nhàng gật đầu. Đều giải quyết, trực tiếp diệt sát. Ai? Tạ Tử Dĩnh lộ ra tiếc nuối thần sắc. Thở dài, những người này cũng rất vô tội. Đáng tiếc, nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Tống Vân Ca nói, chuyện không có cách nào khác. Đã bị Ngọc Tiêu thần tử thôn phệ hồn phách. Kỳ thật đã chết, hiện tại giết không phải bọn hắn, mà là Ngọc Tiêu thần tử. Cũng không thể nhìn chằm chằm vào trời. Tạ Tử Dĩnh cau mày nói, cái này Ngọc Tiêu thần tử sẽ còn xuống tới a? Tống Vân Ca gật gật đầu. Thông qua hắn chỗ rút ra ký ức, hắn biết thế giới này đã bị Ngọc Tiêu thiên nhớ kỹ hư không chi tiêu. Không khác đã thông đường đi. Về sau Ngọc Tiêu thần tử muốn giáng lâm, liền có thể giáng lâm. Ý vị này, thế giới này đã thành Ngọc Tiêu thiên. Tuy bị bọn hắn cướp đoạt đánh chiếm, khó thoát bọn hắn bàn tay, cũng không có cái gì biện pháp. Tạ Tử Dĩnh nói, lần này giáng lâm, may mắn ngươi tại, nếu không ngươi không thể phát hiện, bọn hắn giáng lâm về sau, sẽ náo ra bao lớn nhiễu loạn. Tống Vân Ca thở dài một hơi, lần này chỉ có 8 cái, lần tiếp theo đâu, nếu như một chút giáng lâm gần 100 cái hoặc là hơn 1000 cái. Thật không có cách nào ngăn cản, đến lúc đó không biết sẽ có nhiều ít cao thủ sẽ bị bọn hắn giết chết. Làm sao bây giờ? Tạ Tử Dĩnh nói, Tống Vân Ca ngươi biện pháp nhiều. Suy nghĩ một chút, Tống Vân Ca lắc đầu. Tạ Tử Dĩnh nói, bằng không lại thi triển một lần kỳ thiên kỳ thuật. Tống Vân Ca lông mày nhíu lại. Tạ Tử Dĩnh khẽ nói, lần này là cầu nguyện Ngọc Tiêu thần tử không còn giáng lâm. Cách chúng ta xa xa, Tống Vân Ca nói, liền sợ sẽ còn dẫn tới càng đáng sợ chi vật, thậm chí so Ngọc Tiêu thần tử càng đáng sợ. Tạ Tử Dĩnh lộ ra bất đắc dĩ thần sắc, chẳng lẽ liền một chút biện pháp không có sao? Tống Vân Ca chậm rãi nói, bây giờ chỉ có một cái biện pháp. Biện pháp gì? Tạ Tử Dĩnh mừng rỡ. Tống Vân Ca nói, tiến vào Ngọc Tiêu thiên. Làm sao có thể? Tạ Tử Dĩnh lắc đầu nói, người ý tưởng như vậy quá ý nghĩ hão huyền. Bọn hắn có thể giáng lâm đến nơi đây, chúng ta lại không biện pháp qua bên kia. Tống Vân Ca mỉm cười nói, ngẫm lại xem, bọn hắn như thế nào trở về. Ngoặc kép, bọn hắn có biện pháp, chúng ta nhưng không có. Tạ Tử Dĩnh nói, Tống Vân Ca nói, ta cũng có biện pháp trở về. Công chúa, hiện tại chỉ có con đường này. Đơn thuần ngăn cản là không có cách nào ngăn cản. Bọn hắn giáng lâm thần tử sẽ càng ngày càng nhiều. Khó lòng phòng bị, cản không thể cản. Nhưng, Tạ Tử Dĩnh nhíu mày. Đến cùng sao có thể đi Ngọc Tiêu thiên? Tống Vân Ca trầm ngâm. Tạ Tử Dĩnh nói, dù cho đạp vào Ngọc Tiêu thiên, ngươi sao có thể ngăn cản bọn hắn giáng lâm? Ngươi còn có thể hay không trở về? Muốn lên đi xem một chút lại nói. Tống Vân Ca nói, ầm ầm, một tiếng nổ vang, toàn bộ thiên địa đều đang rung động, Đoan Hòa Điện lắc lư không thôi. Tống Vân Ca sắc mặt đại biến, hắn ngẩng đầu nhìn lại, bầu trời xuất hiện một đoàn bạch quang, giống như một cái khác vầng trăng sáng. Sáng trong tròn trịa, sao trên bầu trời ánh trăng càng tròn lớn hơn. Đây là, Tạ Tử Dĩnh kinh ngạc. Tống Vân Ca sắc mặt âm trầm vô cùng, chậm rãi nói, bọn hắn tới. Bầu trời đoàn kia bạch quang bỗng nhiên tách rời, từ hoàn chỉnh một đoàn chia một đoàn, sau đó tiếp tục tách rời. Mười mấy cái đoàn nhỏ, mấy trăm phiến bạch quang, mấy ngàn cái điểm sáng. Sau đó những điểm sáng này một chút khuếch tán ra, tứ tán bắn ra, tựa như mưa sao băng xẹt qua bầu trời, sau đó biến mất. Đây đều là Ngọc Tiêu thần tử. Tạ Tử Dĩnh quay đầu nhìn về phía hắn, sắc mặt cứng ngắc. Tống Vân Ca chậm rãi gật đầu. đều là, làm sao có thể? Tạ Tử Dĩnh lớn tiếng kêu lên, sao có thể nhiều như vậy Ngọc Tiêu thần tử? Đây là trời muốn diệt lớn tạ. Tống Vân Ca nói, ta đuổi theo giết, công chúa ngươi bảo trọng, chia ra cung, nhiều như vậy, ngươi làm sao có thể giết đến xong? Tạ Tử Dĩnh nhẹ nhàng lắc đầu, lộ ra tuyệt vọng thần sắc, đây rốt cuộc là thế nào? Tống Vân Ca trầm giọng nói, có thể giết nhiều ít là bao nhiêu? Hắn dứt lời nhún người nhảy lên, biến mất ở trong trời đêm. Tạ Tử Dĩnh ngơ ngác đứng tại trên bậc thang, nhìn chăm chú hắn biến mất phương hướng. PS, đổi mới hoàn tất, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.